Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, nha môn. Yến Nam Vương cùng Tà Dị, Cao Lê đi theo Lý Thiết Quyền tiến vào nha môn. Bọn nha dịch phân loại hai đầu, trang nghiêm túc mục, tại ngay phía trên ngồi một loạt người. Cầm đầu tự nhiên là bản huyện huyện lệnh, chỉ bất quá lúc này huyện lệnh trên mặt tất cả đều là đậu đại hãn châu. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chung quanh, khẩn trương vạn phần, ngồi tại huyện lệnh bên tay trái chính là một cái lão nhân. Tướng mạo hiền lành, hòa ái dễ gần, con mắt có chút híp, trên mặt mang tiếu dung, sau lưng hắn đứng đấy hai cái thị vệ, đều có tông sư tu vi. Tại huyện lệnh bên tay phải đồng dạng là một vị lão già, dáng người thẳng tắp, sau lưng hắn hai người kia chính là ngày đó Độc Cô Thập Tam hai tên hộ vệ. Nhìn hắn trên người lộng lẫy quần áo, lại nhìn cái kia muốn ăn người biểu lộ, Cao Lê hoàn toàn có thể đoán ra người này chính là Yến Nam thành chủ. Độc Cô Thu, nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Độc Cô Thu lập tức lớn tiếng quát lên. Còn không đem này tặc tử cầm xuống loạn trượng đánh chết. Tả hữu đám người sắp xuất hiện, huyện lệnh bên tay trái lão nhân kia cau mày nói: "Chậm đã, Yến Nam Vương, huyện lệnh thẩm còn không có thẩm, liền trực tiếp muốn đem người đánh chết, về tình về lý, không thể nào nói nổi đi." Yến Nam Vương âm thanh lạnh lùng nói: "Việc này còn cần thẩm sao? Rõ ràng chính là hỗn đản này làm." Trung niên nhân kia nói, nhưng ta nghe nói hôm qua Ngỗ Tác tại nghiệm thi lúc lại phát hiện mới chứng cứ. Thập Lục công tử vết thương trên người, nhìn qua rõ ràng là Thuận Thiên Giáo gây nên. Thuận Thiên Giáo, Cao Lê đương nhiên nghe nói qua cái này tà giáo danh tự. Cách mỗi trăm năm, tà dị xâm lấn, trên đời sinh linh không phân chủng tộc cộng đồng liên thủ đối kháng cường địch. Nhưng cũng có một bộ phận người thổi phồng tà dị xâm lấn chính là thiên ý, muốn thuận ứng thiên ý, đem tự thân dâng hiến cho xâm lấn tà vật, dùng cái này đạt tới thuận thiên cộng sinh con mắt. Hoàng đế từng mấy lần xuất binh vây quét, nhưng những này tà giáo phần tử liền như là con rán, mặc cho cố gắng như thế nào, kiểu gì cũng sẽ tại từng cái âm u nơi hẻo lánh một lần nữa sinh sôi ra. Truyền thuyết bên trong Thuận Thiên Giáo giáo tông có thể cùng tà dị câu thông, đồng thời từ tà dị chỗ thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Số ít người không muốn tu hành, mưu toan không làm mà hưởng, liền đi tín ngưỡng Thuận Thiên Giáo. Dấn thân vào tà dị lại cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cự đại tu vi. Nếu như cái kia Độc Cô Thập Lục thật là Thuận Thiên Giáo giết chết, đây chẳng phải là có thể trực tiếp giúp ta rửa sạch oan khuất. Cao Lê trong lòng cao hứng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Dù sao phía trước còn có một cái khổ chủ, mà lại cái kia Độc Cô Thập Tam thật là hắn giết chết. Lúc này nếu là biểu hiện được rất cao hứng cũng không thích hợp. Lý Thiết Quyền đi vào những người kia trước mặt chắp tay hành lễ. Sau đó trở lại huyện lệnh bên tay trái sau lưng lão già. Biểu lộ uy nghiêm, Yến Nam Vương Độc Cô Thu thái độ hung dữ. Đối lão già kia nói ra, ngươi làm sao lại biết này tiểu hỗn đản không cùng Thuận Thiên Giáo cấu kết cùng một chỗ. Lão già kia nói, này tiểu hỗn đản vừa mới bị gia tộc trục xuất khỏi gia môn. Hắn sinh ý vừa mới cất bước, vừa mới kiếm lời nhân sinh thứ nhất bút kim. Bên người lại có ngọc diện quỷ tương trợ, cũng không thiếu tiền cũng không thiếu mỹ nhân. Nếu là lực lượng, hắn thân phụ nhất chiêu tiên tặng cho hai đại thần công. Nếu là hắn thật ngấp nghé lực lượng, cũng không trở thành đến nay chỉ có tiểu thành tu vi mà thôi. Ta là nghĩ không ra hắn có bất kỳ lý do cùng Thuận Thiên Giáo cấu kết cùng một chỗ. Cao Lê mặc dù không biết lão giả là ai, thế nhưng là hắn vậy mà vì chính mình nói chuyện, đó chính là người một nhà. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ nói, đại nhân hiểu biết chính xác tâm ta ý. Lão giả khoát tay chặn lại nói, ta không biết ngươi tâm ý, chỉ là luận sự mà thôi. Yến Nam Vương nghe lão giả nói như thế, không khỏi ánh mắt lạnh hơn, nói ra, nói như vậy ngươi là nói rõ muốn che chở cái này tiểu hỗn đản đi. Lão giả nói, tuyệt không phải che chở, bất quá là luận sự, chúng ta từ không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào loạn thần tặc tử, nhưng cũng không thể rét lạnh trung thần lương dân chi tâm. Cao Lê xem như đã nhìn ra, hắn mặc dù không biết lão giả kia là ai, thế nhưng là nói rõ chính là đến kềm chế Yến Nam Vương. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn mới chẳng cần biết người này là ai đâu. Yêu ai ai, chỉ cần là người một nhà liền tốt. Yến Nam Vương nghe cười lạnh, đối mặt huyện lệnh nói ra. Thẩm, huyện lệnh tranh thủ thời gian lau mặt một cái bên trên mồ hôi lạnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh hắn vị lão giả kia. Vị lão giả kia khẽ gật đầu. Huyện lệnh lúc này mới vỗ kinh đường mộc. Nói một câu, thăng đường. Nói là thẩm, dù sao không có chứng cứ, cũng không lưu hành vu oan giá họa. Kỳ thật bất quá chỉ là đem Cao Lê gọi tới, lại đem ngày đó phát sinh sự tình miêu tả một lần mà thôi. Cao Lê đã sớm cùng Linh Lung cùng Nhã Nhã đối tốt khẩu cung, cam đoan vạn vô nhất thất, cho dù lại như thế nào lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn, cũng không có khả năng có bất kỳ sơ hở. Huống chi còn có điểm trọng yếu nhất, Cao Lê tự thân tu vi không đủ, mà cái kia độc cô thập tam là toàn thân kinh mạch vỡ vụn mà chết. Vô luận là Cao Lê hay là Linh Lung, cũng không có cách nào làm được điểm này. Chỉ cần chết cắn đầu này, sự tình liền dễ làm. Lặp đi lặp lại đề ra nghi vấn mấy lần, không có tiến triển, Yến Nam Vương đột nhiên vỗ bàn một cái lớn tiếng quát lên. Tiểu tặc, ngươi dám nói ngươi không có mưu hại con ta. Trong một chớp mắt một đạo không hiểu chân khí ba động khuếch tán ra đến. Cao Lê đến cảm giác một cỗ huyết tinh kinh khủng đập vào mặt. Phảng phất một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã. Nếu là người bình thường cảm nhận được, sợ không phải tâm thần có chút không tập trung. Toàn thân run rẩy, ngã nhào xuống đất. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bàn giao tinh tường. Nhưng Cao Lê khác biệt. Từ khi tiến vào huyện nha bắt đầu, liền một mực mở mình kinh mạch thị giác. Đối với này đột nhiên xuất hiện hỏi một chút, Cao Lê cũng là có chỗ đề phòng. Chân khí trong cơ thể không có chút nào ba động. Hắn nhìn thẳng Yến Nam Vương hai mắt nói ra, tất nhiên là hoàn toàn không có mưu hại chi tâm. Nói đùa, Cao Lê vốn là không có mưu hại chi tâm. Cái kia một chút hắn chỉ là nghĩ phong bế độc cô thập tam kinh mạch, để hắn không cách nào phách lối mà thôi. Đây là độc cô thập tam tự thân bởi vì chân khí hỗn loạn, tương hỗ xung đột, cuối cùng dẫn đến kinh mạch sụp đổ. Này hoàn toàn ở Cao Lê ngoài dự liệu. Nếu là nói hỏi tâm không thẹn, hắn không làm được đến mức này. Nhưng nếu là nói hắn có phải hay không muốn mưu hại độc cô thập tam, vậy hắn tự nhiên là không có. Yến Nam Vương Cương vừa một chiêu kia tên là Trấn Hồn Hống, đó là hắn năm đó ở xa trường rong ruổi thời điểm luyện thành một tay tuyệt kỹ. Vừa hô phía dưới cho tới tôi tớ từ tướng lĩnh không khỏi sợ hãi. Bản thân hắn chính là rong ruổi xa trường nhiều năm, chân khí huyết tinh sát phạt. Hắn thấy đừng nói là Cao Lê, cho dù là đỉnh tiêm cao thủ ở đây, cũng phải đem tình huống thật tuần tự bàn giao ra. Yến Nam Vương tự nhận mắt sáng như đuốc, gian nịnh đạo trích tại hắn ánh mắt phía dưới đều không chỗ ẩn trốn. Lúc này mắt thấy Cao Lê ánh mắt bình thường, đúng là ý chí bằng phẳng. Cao Lê hẳn là cảm thấy may mắn, bây giờ không phải là đại thanh thời đại, từ hoàng đế cho tới bách quan nói chuyện làm việc vẫn là phải nói chứng cớ. Không có chứng cứ, dù là nó quý như vương tộc, cũng không thể tùy tiện trị Cao Lê tội. Yến Nam Vương, như thế nào? Cái kia tính tình tốt lão nhân đối độc cô thu hỏi. Yến Nam Vương hít sâu một hơi, trong lỗ mũi trùng điệp, hừ một tiếng, nhưng cũng không có ở lại làm khó. Nếu không có cách nào trị tội, dù là trong lòng một vạn cái không tình nguyện, cũng chỉ có thể trơ mắt để huyện lệnh đem Cao Lê thả đi. Cao Lê từ huyện nha ra ngoài đón mặt nhìn thấy Nhã Nhã ngay tại cổng chờ lấy hắn. Ngươi làm sao còn chưa đi nha? Cao Lê hỏi, còn không phải sợ ngươi bị khi phủ. Nhã Nhã nói, ha ha, cảm ơn ngươi, ta liền biết huynh đệ ngươi đầy nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống chính ta đi một mình. Cao Lê cười nói, biết liền tốt, hôm nay mua được thịt bò đều cho ta ăn đi. Nhã Nhã cũng là không khách khí, khó mà làm được, ta rất lâu không ăn thịt bò. Bình thường tại Lê Trang, ta nhưng ngay cả xách cũng không dám xách. Cao Lê cười nói, mặc dù Nghiêu Yêu cũng không ngại, nhưng cuối cùng chính Cao Lê có chút cách ứng. Vốn cho rằng sự tình hôm nay cứ như vậy kết thúc. Kết quả hắn vừa ra khỏi thành không bao lâu lại đột nhiên bị người ngăn cản đường đi. Cao Lê vốn cho là đây bất quá là một chút cản đường cướp bóc sơn dã mao tặc. Nhã Nhã tùy tiện liền có thể giải quyết, liền xem như giàu gì, cho hai cái tiền nhi cũng liền đi qua. Nhưng khi hắn nhìn tinh tường người cầm đầu diện mạo, là hắn biết hôm nay không có cách nào thiện. Người cầm đầu hất lên áo khoác màu đen, khuôn mặt dữ tợn mà lại vặn vẹo, từng đầu xúc tu từ áo khoác phía dưới vươn ra, trong không khí vung vẩy, căn bản không cần đoán đo. Cao Lê lập tức liền biết đây chính là cái gọi là Thuận Thiên giáo đám gia hỏa. Bởi vì những cái kia xúc tu hết sức rõ ràng nói cho Cao Lê, đây chính là tà dị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN